Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, chương 1901, Thiết Đạo Giả Lựa Chọn Thượng. Thế giới tối tăm không khỏi, chiến đấu kinh thiên động địa, động một chút là sẽ để cho thế giới sụp đổ, thời không đạo lực các loại, bể tan tành hoàn toàn. Bất kỳ sinh mệnh cũng sẽ không ở trong đó sống sót. Có thể sinh tồn, cũng chỉ có mấy cái trọng yếu đối chiến nhân viên mà thôi. Một bên là tam nhãn cầu người thay thế cộng thêm giang vưu muội. Hai cái ba loại đạo lực hợp nhất thủ đoạn, cộng thêm chí tôn trưởng khống giả lực còn có khôi. Phối hợp lẫn nhau, đánh ra kinh người chiến tích tới. Mà bên kia chính là trường không vô kỵ giang vưu khả hơn nữa thế giới bản mới xuất hiện thiên đạo trưởng khống. Giả Hắc gia chủ, phối hợp với bát đại thần binh cộng thêm trường không vô kỵ côn thôn phương pháp còn có giang vưu. Khả hơi không giống ma tính trưởng khống giả lực, cũng là phối hợp lẫn nhau. Với đối phương đấu một ngang sức ngang tài, khó phân cao thấp, loại rằng co này chiến cuộc. Nhìn cũng là trong lúc nhất thời không phân được thắng bại. Bởi vì bọn họ có hiên viên, có sở trường riêng, mà toàn bộ thế giới huyết thần đều đã tiêu diệt, chỉ còn lại vỏ bọc. Bên trong toàn bộ loạn xáo, hỗn độn hỗn loạn, đủ loại huyết sắc nguyên tố xuôi ngược thiên địa. Dù ai cũng không cách nào phân rõ cái gì là cái gì. Cũng đang lúc bọn hắn nhóm người này đánh khí thế ngất trời thời điểm, một đạo hơi có chút tiêu sái vị đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở trọng đại chiến trường phạm vi. Hắn đối mặt đám người này dư âm như cũ có thể ung dung như thường, chỉ vì hắn cả người trên dưới có không giống tầm thường hư vô chi lực, còn có trong thiên hạ mạnh nhất đồng hóa công pháp côn thôn phương pháp. Không tệ. Người này chính là trường không vô kỵ không biết bao nhiêu năm tới nay địch nhân. Một cái cũng không biết hiện nay kết quả loại ý nghĩ nào nhân. Thiết đạo giả, ôi ôi ôi, các người đánh rất vui vẻ mà. Ân, không tệ không tệ, bát đại thần binh bị các ngươi phân. Trường không vô kỵ còn may mắn tìm tới một cái như vậy thế giới bản người giúp. Xách xách xách, ta thật là có chút không phục. Người tiểu tử này vận mệnh thế nào lại tốt như vậy chứ? Ta giết người nhiều năm như vậy, đều không có thể giết chết ngươi. Chân chính muốn hại chết ngươi thời điểm, hai cái kia lão bất tử lại. Mạng ngươi a, thật là được, khí vận thật là chân. Chẳng lẽ, cái gì đại biểu vạn giới hạch tâm duy nhất sinh mệnh thể? Đến lượt như thế chăng đoạn chuyển nguy thành an sao? Ta à! Là thực sự không phục. Thiết đạo giả đứng ở này một bên, mặt đầy dễ dàng nhìn vừa nói phán xét đến. Từ hắn một lời một hành động bên trong có thể thấy được, hàng này chủ yếu chú ý nhân, hay lại là trường không vô kỵ cái này bàn cổ a. Đấu nhiều năm, đến bây giờ cũng có thể tính là không có phân ra thắng bại. Trong lòng của hắn tựa hồ thật rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thấy hắn đến giang vưu muội đám người, lúc này là hết sức hưng phấn. Bọn họ cũng thiếu chút nữa quên còn có thiết đạo giả người này ở đây. Bây giờ được, hắn cơ hồ có thể trở thành áp đảo một khắc cuối cùng rơm ra. Trước tiên trong, người thay thế cùng tam nhãn cầu đã đồng thời hướng về phía hắn hét lên. Ui ui ui, thiết đạo giả, ngươi chính ở chỗ này nhìn cái gì? Lúc này còn không ra tay, chúng ta đồng thời hại chết trường không vô kỵ bọn họ a. Chính phải, ngươi cũng không thể cho ngươi lão địch nhân lấy được thắng lợi, chờ hắn thành chí tôn trưởng khống giả sau này, khẳng định thứ nhất liền muốn giết ngươi. Vô kỵ, như thế nào? Giang Vưu Khả lúc này có chút nhỏ kinh ngạc gọi bên người trường không vô kỵ. Một bộ muốn xem hắn nghĩ như thế nào pháp ý tứ. Dĩ nhiên càng nhiều là hoảng hốt, bởi vì này cục diện quá khéo léo tương đương trường không vô kỵ ngược lại rất là tỉnh táo. Hắn ổn định thân hình tại chỗ bất động, chiến đấu dĩ nhiên còn đang khống chế chung kéo dài. Hắn cũng không nói chuyện, chính là gắt gao nhìn Thiết đạo giả, yên lặng hắn lựa chọn. Về phần Thiết đạo giả Giang Trường Thiên, hắn sờ một cái chính mình cằm, mặt đầy giễu cợt nhìn về phía Giang Vưu muội đám người. Được rồi, Trường Không Vô Kỵ là ta cửu nhân không tệ, có thể là các ngươi lại có người nào là đồ tốt. Các ngươi cũng là ta cửu nhân, giống nhau, coi như ta giúp các ngươi, ta cũng không phải là cái gì cũng không chiếm được. Chờ đến các ngươi người bên kia hoàn toàn khống chế vạn giới, chẳng lẽ ta là có thể tiêu sái còn sống hay sao? Quá buồn cười, ha ha ha, Thiết đạo giả vốn chính là thân phận cùng kỳ đặc thù tồn tại. Hắn cuối cùng đều rất không thích Tây Phương trưởng khống giả bất cứ người nào. Những cao thủ Tây Phương, đại đa số cũng đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không phải là bởi vì hắn đi quá Côn địa phương, nắm giữ một ít bí mật lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã tử rồi. Hỏi nghe hắn lời nói, Tam Nhãn Cẩu khẽ nhíu mày nói, vậy ngươi muốn thế nào? Bất kể nói thế nào, ngươi đều là sinh ra ở Tây Phương, ngươi không giúp chúng ta còn có thể giúp ai? Cũng không phải là tất cả mọi người là người một nhà, dĩ vãng sự tình liền không thể quên sao? Người thay thế cũng vào lúc này nói, nhưng là người thay thế lời nói, nhưng là để cho Giang Trường Thiên thái độ chợt không được. Hắn giận chỉ người thay thế mà đạo, rác dưới, ngươi chính là cái rác dưới, ngươi biết không? Bất luận kẻ nào ở nguy hiểm thời điểm, bị người nô dịch thời điểm, cũng sẽ giấy rùa, nhưng là ngươi thì sao? Nếu như ngay từ đầu không phục tòng, thì như thế nào sẽ rơi vào cùng một con rối tựa như? Ngươi còn khuyên ta quên, ngươi khuyên thật tốt à, chờ đến thắng bại phân ra đến, Trường Không Vô Kỵ tử sau này, ngươi chính là cái thứ hai hạ táng nhân. Hừ, Tây Phương, ta và các ngươi chỉ có thù, không có cảm tình. Về phần cùng Trường Không Vô Kỵ, ta nhìn thấy là hắn hận ta càng nhiều, bởi vì đều là ta lại khi dễ hắn. Từ hai ta biết được bây giờ, hắn cũng liền khi dễ qua ta một lần. Một đoạn như vậy lời nói nói ra, cục diện có vẻ hơi không quá giống nhau. Tây Phương Giang Vưu muội này một nhóm người, cũng thật có chút đoán không ra Giang Trường Thiên cái này Thiết đạo giả rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nghe hắn lời nói hắn thế nào không quá hận Trường Không Vô Kỵ. Này, chuyện này không có khả năng lắm đi. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ cũng gật đầu một cái. Hắn mặt đầy cười nhạt, nhìn Giang Trường Thiên một hồi lâu sau nói, Thiết đạo giả, ta còn là thật bội phục ngươi. Đối kháng hai đại chí tôn cũng không sợ. So với ta Trường Không Vô Kỵ quả thật phương diện nào đó nghiêu một ít. Bất quá, về phần hai ta cừu hận mà. Nói thực, thế giới chi nghĩ phản bội ta thời điểm, ta đã không thế nào hận ngươi, mà ngươi coi như người xâm lăng thời điểm, nghiêm cấm bằng sắc lệnh làm nhục nữ tính này hạng nhất. Ta cũng coi là hài lòng ngươi một chút xíu từ bi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, bây giờ là chúng ta có thể làm bạn thời điểm. Ngươi nói sao? Trường Không Vô Kỵ bắt đầu chủ động lấy lòng tương đương Tây Phương một đám. Nghe là trợn mắt hốc mồm. Đây là tỏ rõ dương mưu lôi kéo hành vi. Người thay thế lúc này cũng nổi giận Trường Không Vô Kỵ đạo. Ngươi vô sỉ, ngươi không phải là cho tới nay đều rất cứng sao? Ngươi lúc này làm sao lại buông tha hết thảy? Dĩ vãng cừu hận đều không chú ý. Vô sỉ, cũng không phải là Trường Không Vô Kỵ a, Trường Không Vô Kỵ. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì hùng tài đâu rồi. Xem ra cũng chỉ là một chỉ cầu sinh tồn nhân mà thôi. Tam Nhãn Cẩu giống vậy giễu cợt mà tới. Lúc này Trường Không Vô Kỵ đương nhiên là mặt đầy không có vấn đề á. Hắn trong chiến đấu nhếch miệng lên nụ cười nói. Bây giờ ta thấy rõ, chỉ có người thắng mới là tốt nhất. Không nói nhiều thừa thải. Giang Trường Thiên, ngươi giúp ta thành vạn giới chí tôn sau, tuyệt không đối địch với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.